Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, phần 43, người trước cùng người đồng học trước trò chuyện, mụ mụ thực mau trở về tới, Diêu mụ mụ hồng nhãn điểm đầu. Cùng Hạ Thanh chào hỏi liền rời đi phòng bệnh, Diêu mụ mụ vừa ly khai, Hạ Thanh ngay cả vội tiến lên dò hỏi tình huống, đã xảy ra chuyện gì? Thương thế của ngươi có nghiêm trọng không? Ngươi xem ta mặt mày hồng hào giống có việc sao? Ngươi giúp ta tước cái quả táo bái, Diêu Thắng Nam ném một cái quả táo cấp Hạ Thanh. Hạ Thanh tuy rằng trắng nàng liếc mắt một cái, lại cũng chiếu cố nàng là bệnh nhân, giúp nàng tước quả táo. Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Diêu Thắng Nam bình thường ở nàng trước mặt đều một bộ khóc khóc độc miệng dạng. Giống như vậy cả lơ phất phơ trêu chọc vẫn là lần đầu tiên. Có thể thấy được tâm tình có bao nhiêu hảo. Sự tình kỳ thật rất đơn giản. Chính là người kia đem ta tấu. Vì thế ta tự vệ phản kích. Đem hắn cấp đánh mông. Diêu Thắng Nam cười đến sáng lạn. Hoàn toàn không giống bị thương người. Ta mẹ đã đáp ứng ly hôn. Ta trên người thương cũng đã tìm pháp y nghiệm quá. Hiện tại còn bị nhốt ở câu lưu sở. Đến lúc đó mặc kệ hắn có đồng ý hay không, tòa án đều sẽ phán. Hạ Thanh vừa nghe nàng nói như vậy, liền đại khái đoán được sao lại thế này. Từ trước đều là Diêu ba ba bởi vì chính mình trong lòng không thoải mái, đi ra sức đánh các nàng mẹ con hai. Lúc này đây Diêu Thắng Nam còn lại là chủ động khiêu khích. Thả cố ý làm hắn đem chính mình đả thương, sau đó sấn này phản kích. Đem Diêu ba ba đánh tới sợ hãi mới thôi. Tuy rằng Diêu ba ba thương càng trọng, nhưng hắn là cái thành niên nam nhân, thả là cái thứ nhất ra tay. Như vậy cùng Diêu Thắng Nam sau lại tự vệ tính chất liền hoàn toàn bất đồng. Đặc biệt Diêu Thắng Nam ra tay, là bởi vì Diêu mụ mụ ngăn trở thời điểm, Diêu ba ba muốn đem nàng đá văng, là xuất phát từ bảo hộ mụ mụ, Diêu Thắng Nam mới bất đắc dĩ ra tay. Diêu Thắng Nam đánh đến tàn nhẫn, nhưng cùng Hạ Thanh học thời gian dài như vậy, đặc biệt nàng lại đặc biệt chú ý này đó, cũng sẽ biết không ít ám chiêu, một ít địa phương đánh lên tới phi thường đau, nhưng nhìn lại bất quá là vết thương nhẹ, cha thời điểm cũng nhìn không ra nguyên cớ, bởi vậy Diêu ba ba tuy rằng bị đánh thật sự thảm, nhưng trên mặt lại cha không ra cái gì, ngược lại là Diêu Thắng Nam trên trán thương. Đặc biệt nhìn thấy ghê người, báo nguy lúc sau, Diêu Thắng Nam lại cùng cảnh sát cục nói lên Diêu ba ba ngày thường liền thường xuyên ra bạo. Nàng cùng nàng mụ mụ trên người thương chính là có lợi nhất chứng cứ. Tuy rằng đã qua nhiều năm như vậy, đã không có chứng cứ chứng minh là Diêu ba ba đánh. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới sao lại thế này. Thả phía trước bọn họ cũng báo quá vài lần cảnh. Tuy rằng lúc ấy cũng không có xử lý như thế nào. Nhưng rốt cuộc là để lại đế. Quan trọng nhất chính là, Diêu mụ mụ thấy được Diêu Thắng Nam quyết tâm. Nàng này sinh ác độc thời điểm, đem Diêu mụ mụ hoảng sợ. Diêu Thắng Nam kia một khắc liền phảng phất muốn đem Diêu ba ba đánh chết giống nhau. Mỗi một quyền đi xuống đều là như vậy tàn nhẫn. Diêu Thắng Nam ở nữ sinh tuy rằng thân hình cao lớn, nhưng ở Diêu ba ba trước mặt liền cùng gà con giống nhau. Kết quả ấn đánh, Diêu ba ba không hề đánh trả chi lực. Xong việc Diêu Thắng Nam trực tiếp cùng Diêu mụ mụ nói. Có hắn không ta, nếu không một ngày nào đó nàng sẽ nhịn không được đem Diêu ba ba đánh chết. Làm Diêu mụ mụ chính mình lựa chọn, Diêu Thắng Nam phía trước sẽ làm giáo bá. Vốn chính là một cái bá đạo tính cách. Nàng không có cấp Diêu mụ mụ mặt khác đường lui, làm nàng không hề làm không có ý nghĩa mộng tưởng hão huyền. Ngươi đây là buộc mẹ ngươi ly hôn à, Hạ Thanh có chút bất đắc dĩ. Không sai, ta mẹ người này cái gì cũng tốt, chính là quá do dự không quyết đoán. Nếu như vậy, ta liền giúp nàng làm quyết định hảo. Ta thà rằng làm cái này ác nhân. Cũng không nghĩ ta mẹ một ngày như vậy vất vả về đến nhà còn phải cho cái kia phế vật nấu cơm. Còn phải bị cái kia phế vật đánh. Người không biết, có một lần ta mẹ bị đánh đến xương sườn đều chặt đứt. còn muốn kiên trì đi làm kiếm tiền. Nếu không tránh không đến quay đầu lại sẽ thảm hại hơn, Diêu Thắng Nam nói lên chuyện cũ. Nha thẳng ngứa, ta khi còn nhỏ kỳ thật bị tấu số lần đều tính thiếu. Bởi vì ta mỗi lần đều sẽ bị ta mẹ che chở. Hoặc là trực tiếp đem ta quan vào nhà, chính mình ở bên ngoài đương bao cát, nhưng cho dù là như thế này, nàng đều nhịn xuống, ta nếu là không tới điểm tàn nhẫn, liền nàng cái này tính cách, ta sợ nàng về sau sẽ bị đánh chết, người kia hiện tại tính tình càng ngày càng táo bạo, chỉ cần mục đích đạt tới. Làm như vậy không gì đáng trách, Hạ Thanh cũng không có cảm thấy nàng làm như vậy có cái gì không? Ổn, so với tôn trọng Diêu mụ mụ ý nguyện, làm một cái nữ nhi, càng không hy vọng nhìn đến chính là chính mình mụ mụ bị đánh. Ta mẹ hiện tại đã biết rõ ta là nghĩ như thế nào. Trước kia ta để thời điểm, cũng chỉ cho là tiểu hài tử hầu ngôn loạn ngữ, cảm thấy không có ba ba là không được. Hiện tại xem ta bão nổi, tuy rằng dọa sợ, khá vậy tin tưởng ta xác thật là muốn nàng làm như vậy, kia nàng đối người kia cái gì thái độ. Diêu Thắng Nam đôi mắt hơi hơi lóe lóe, ta không biết ta mẹ nghĩ như thế nào, loại người này còn sẽ nhớ thương, bất quá nhìn đến ta đầu bị tạp, ta mẹ lúc ấy cũng mau điên rồi, ta tưởng nàng hiện tại chủ yếu là không có đi ra cái này hoàn cảnh. Cảm thấy chính mình chính là người kia lão bà, cho nên luôn là thiên hướng với người kia. Ta rất tin, chỉ cần ly hôn, hết thảy một lần nữa bắt đầu, nàng sẽ đi ra bóng ma. Có lẽ còn có thể một lần nữa tìm được một cái thích hợp người ở bên nhau. Chân chính hưởng thụ hai người ở bên nhau vui sướng, Diêu Thắng Nam đối tương lai tràn ngập khát. Khao, mặc sức tưởng tượng rất nhiều tốt đẹp tương lai. Nàng cảm thấy chỉ cần đi ra này một bước, hết thảy đều vũ quá trời nắng, người kia không bao lâu liền sẽ ra tới, hắn phỏng chừng sẽ không thiện bãi cam hưu, cảnh sát cũng không thể 24 giờ thủ, người phải làm hảo ứng đối chuẩn bị, Hạ Thanh biết Diêu ba ba đánh không lại Diêu Thắng Nam. Đã có thể sợ cái loại này vô lại, làm người phiền không thắng phiền, nếu là lại chạy đến Diêu mụ mụ công tác đơn vị làm ầm ĩ. Sẽ phi thường ảnh hưởng nàng công tác, Diêu Thắng Nam không cho là đúng, cua cua chính mình nắm tay, hắn cứ việc tới, ta mới không sợ hắn, bất quá chúng ta sẽ chuyển nhà, ta mụ mụ cũng có thể đổi cái đơn vị, hắn nếu là có lá gan tới trường học tìm ta cha, ta liền có bản lĩnh đem hắn đánh đến răng rơi đầy đất. Diêu mụ mụ tính toán mình không rời nhà, cũng không tính toán muốn bọn họ này căn hộ. Gửi ngân hàng mấy năm nay cấp Diêu Thắng Nam đi học. Còn có Diêu ba ba họa họa cũng không có dư lại nhiều ít. Nếu muốn tranh đoạt phòng ở, như vậy muốn ly hôn liền quá khó khăn. Đặc biệt Diêu ba ba hiện tại lại không có ổn định thu vào. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ vì này phòng ở sự nháo đến túi bụi. Vẫn luôn muốn dây dưa không rõ. Diêu mụ mụ nói năm đó nàng gả lại đây cũng không có gì của hồi môn. Rời đi thời điểm, cũng không cần thiết xả này đó. Diêu Thắng Nam cũng không để ý tiền sự. Đối với nàng tới nói chỉ cần Diêu mụ mụ có thể thoát ly cái kia hoàn cảnh. Có thể một lần nữa bắt đầu. So hết thảy đều cường. Dù sao nàng mụ mụ như vậy có khả năng. Một ngày nào đó có thể kiếm trở về. Liền tính không được, về sau còn có nàng. Diêu Thắng Nam lần này võ thuật thi đấu cầm quán quân. Tổ ủy hội vốn là có xa xỉ tiền thưởng khen thưởng. Trường học cũng đã phát không thấp khen thưởng kim. Hơn nữa, có thể miễn trừ nhất định học phí. Thắng trận thi đấu này cũng làm nàng đối tương lai càng thêm rõ ràng. Biết chính mình muốn hướng phương hướng nào đi, cũng làm nàng càng có tin tưởng. Hạ Thanh nghe thấy nàng nói như vậy, cảm thấy Diêu mụ mụ có lẽ đáy lòng sớm đã tưởng hảo muốn nên làm như thế nào. Chính là đạp không ra này một bước mà thôi, nếu không như vậy đoạn thời gian, sẽ không nghĩ đến nhiều như vậy, có cái gì yêu cầu tìm ta, Diêu Thắng Nam cười cười. Nắm tay tạp lại đây, tuyệt đối không thể thiếu ngươi, về sau ta thi đấu còn muốn dựa ngươi đâu, trường học bên này sẽ an bài chuyên môn lão sư phụ đạo. Diêu Thắng Nam, hơn nữa nàng phi thường tự hạn chế. sẽ chủ động hoàn thành bố trí nhiệm vụ. Hạ Thanh về sau có thể không cần mỗi ngày nhìn chằm chằm Money, nhưng Diêu Thắng Nam muốn càng cường. Hiện tại còn không rời đi Hạ Thanh, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phía trước chúng ta những ước hảo, ngươi về sau muốn đánh ra danh khí, đem Dịch Gia quyền thanh danh cấp mở rộng đi ra ngoài, ngươi yên tâm đi. Việc này từ ta nhận thầu, ngươi liền chờ thu đồ đệ từ Đồ Tôn đi. Hạ Thanh thấy Diêu Thắng Nam trạng thái cũng không tệ lắm, liền rời đi bệnh viện. Phía sau sự cũng không có Diêu Thắng Nam nói như vậy nhẹ nhàng. Ly hôn từ trước đến nay sẽ là một hồi đại chiến. Đặc biệt giống như vậy quan hệ, càng là một kiện phi thường hao tổn tinh lực sự. Bất quá chỉnh thể vẫn là phi thường thuận lợi. Rốt cuộc Diêu ba ba ra bạo chứng cứ vô cùng xác thực. Trước kia là Diêu mụ mụ không truy cứu, hiện tại đã ra tới, ly hôn cũng liền rất dễ dàng. Chẳng qua luôn có một ít người thích đứng nói chuyện không eo đau thượng. Cảm thấy sinh hoạt còn không phải là đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Cảm thấy Diêu mụ mụ tuổi đã lớn như vậy còn lăn lộn cái gì. Không quá mấy năm bọn họ liền tuổi lớn, muốn đánh cũng đánh bất động. Lão tới bạn thật tốt. Hiện tại đều nhịn nhiều năm như vậy, cũng không kém như vậy một hồi. Hiện tại ly hôn, một nữ nhân mang theo cái hai từ, lớn lên lại không thế nào đẹp, khẳng định là không ai muốn. Liền tính kiếm quá nhiều tiền, người này sinh cũng là không viên mãn. Nam nhân ly hôn đồng dạng hào tìm, thật vất vả muốn hết khổ. Liền tiện nghi khác tiểu yêu tinh, thật là có bao nhiêu oan uổng a. Người kia là Diêu ba ba bên kia thân thích. Bình thường những lời này đều là tránh đi Diêu Thắng Nam nói. Lần này Diêu Thắng Nam đột nhiên về nhà lấy huấn luyện phục. Ngoài ý muốn nghe được, đương trường trực tiếp bão nổi. Đối phương tuy rằng sợ hãi, còn chưa từ bỏ ý định nói. Diêu Thắng Nam hiện tại đều lớn như vậy còn như vậy hoành. Nếu là không có ba ba về sau càng thêm vô pháp vô thiên. Hiện tại Diêu Thắng Nam liền nàng ba đều dám đánh. Về sau không ai quản, chẳng phải là muốn phiên thiên. Diêu Thắng Nam không nghĩ tới sẽ có người như vậy, da mặt dày tới rồi cực hạn, hoàn toàn làm lơ nàng mụ mụ cùng nàng đã chịu thương tổn. Bất quá so với Hoành, Diêu Thắng Nam tốt xấu đỉnh trước giáo bá tên tuổi, sao có thể sẽ bởi vì mấy cái bảy đại cô tám gì cả liền nhận túng. Dám phá hư các nàng ra hài hòa người. Nàng đều sẽ không dễ dàng buông tha, nàng không có tìm những cái đó bảy đại cô tám gì cả. Trực tiếp đi trường học đổ bọn họ hai từ, cái này nhóm người biết chính mình trêu chọc người nào. Lúc này mới ngậm miệng, Hạ Thanh biết những việc này thời điểm, có chút bất đắc dĩ lại có chút buồn cười. Đứa nhỏ này đừng nhìn hiện tại thanh thật, trong xương cốt bá đạo trước nay liền không có tiêu tán quá. Nàng trời sinh tính tình chính là như vậy, nếu không vì cái gì mặt khác gặp ra bạo hài tử, liền không có nàng cái dạng này, rất nhiều con trở nên yếu đuối âm u, mặc kệ như thế nào, tuy rằng sự tình có khúc chiết, Diêu Thắng Nam cha mẹ cuối cùng cũng thuận lợi ly hôn. Bọn họ chuyển nhà thời điểm, vì tránh cho Diêu ba ba lại làm khó dễ, đội bóng rổ các đội viên tất cả đều đi hỗ trợ. Tuy rằng đều chỉ là một đám cao trung sinh, nhưng kia độ cao so với mặt biển hơn nữa lại thường xuyên vận động. Hướng kia vừa đứng liền không ai dám đại thở dốc, hơn nữa Diêu Thắng Nam hiện tại vũ lực giá trị cũng bất đồng với trước kia. Đặc biệt từng có một lần thắng lợi kinh nghiệm lúc sau. Trong lòng cái kia không thể vượt qua núi cao biến thành chỉ thường thôi. Trong lòng cũng liền không có sợ hãi cảm. Ở Diêu ba ba trước mặt cũng liền rất hung hãn, rất nhiều thời điểm so đều là khí thế thượng áp đảo, đối phương cũng liền nhận túng, nghỉ hè qua đi, liền phải nhân văn phân ban, Hạ Thanh không chút do dự lựa chọn khoa học tự nhiên ban. Cái này làm cho văn khoa vài vị lão sư tiếc hận không thôi. Bởi vì thành tích không tồi, nàng bị phân tới rồi khoa học tự nhiên tam ban. Cùng Lục Giai Chân Chân đều không phải một cái ban, bất quá trước kia ngồi cùng bàn Khổng Tiểu Linh cùng nàng phân tới rồi cùng nhau. Khổng Tiểu Linh tuy rằng ngày thường ở trong ban giống cái ẩn hình người. Tan học thời điểm thường xuyên ngủ, lời nói cũng không nhiều lắm. Mỗi lần tan học sớm nhất chạy nhất định là nàng, nhưng học tập thành tích phi thường hảo. Hạ Thanh thành tích đề cao, cũng có nàng một phần công lao. Chúng ta lại là ngồi cùng bàn, Hạ Thanh cười nói. Khổng Tiểu Linh mặt hơi hơi phiếm hồng, thật tốt, còn hảo ta không phải một người, các ngươi còn có đáng yêu ta. Dương Nhất Đông vọt lại đây, lộ ra sáng lạn tươi cười. Hắc hắc, chúng ta thực sự có duyên phận, bị phân đến cùng nhau, Hạ Thanh tức giận chừng hắn một cái. Còn tưởng rằng về sau có thể không cần lại nghe ngươi ồn ào. Không nghĩ tới vẫn là âm hồn không tan, Dương Nhất Đông phủng tâm. Hạ Thanh Thanh, ngươi nói như vậy cũng quá thương ta tâm đi. Ta biết cùng các ngươi vẫn là một cái ban, không biết có bao nhiêu cao hứng đâu. Có Dương Nhất Đông ấm tràng, đi vào xa lạ lớp cái loại này quẫn bách cảm cũng tan đi không ít. Dương Nhất Đông chuyện xưa nhắc lại. Hạ Thanh Thanh, nói tốt nghỉ hè cùng nhau ăn gà đâu, ngươi thế nhưng phóng ta bồ câu, ngươi vội vàng đâu, nơi nào có rảnh cùng ngươi mỗi ngày thời gian dài phát sóng trực tiếp ăn gà, Hạ Thanh lần này nghỉ. Hè quá thật sự phong phú, hơn nữa có không ít tốt sự phát sinh, làm nàng cảm thấy tâm tình phi thường sung sướng, đội bóng rổ hiện tại đã tiến vào tám cường, dựa theo trước mắt trạng huống. Rất có khả năng phá kỷ lục đi phía trước tam giáp tiến. Đội bóng rổ tiến bộ phi thường đại, một đường phi thường thuận lợi tiến vào trận chung kết, này cũng thành lịch cường hữu lực đối thủ cạnh tranh chi nhất. Hạ Thanh cơ hồ mỗi một hồi đều sẽ đi xem, cho bọn hắn cố lên khuyến khích, tuy rằng bên ngoài chỉ đạo còn dùng không thượng nàng cái này thường dân tới làm. Nhưng đội bóng rổ thành viên đều mãnh liệt yêu cầu nàng cần thiết ở đây. Còn nói nàng nếu là không ở liền mất đi đèn sáng. Thua đều toàn lại nàng. Hạ Thanh đương nhiên sẽ không sai quá thi đấu. Nàng hiện tại chính là giáo luyện trợ lý. Một đống đánh tạp sự đều không rời đi nàng. Bình thường huấn luyện nàng cũng sẽ ở đây. Chỉ đạo chiến thuật không được. Trấn an đại gia cảm xúc vẫn là rất có một bộ. Không chỉ có như thế. Khâu Đình sản phẩm nghiên cứu lại tiến vào một cái khác giai đoạn. Nàng lấy chính mình vì mẫu, hấp dẫn không ít bằng hữu lại đây cùng nhau nếm thử. Mấy tháng xuống dưới, các nàng đã thấy được hiệu quả. Hơn nữa, có phòng thí nghiệm kiểm nghiệm báo cáo chứng minh cũng không có có hại vật chất. Đã nhận chuẩn các nàng sản phẩm, những cái đó đại bài đều vứt tới rồi sau đầu. Có đệ nhất sóng, liền có đệ nhị sóng đệ tam sóng. Hiện tại Khâu Đình đã tính toán khai một cái thẩm mỹ viện. Đem hết thảy chính quy hóa, thẩm mỹ viện thuộc về tư nhân hội sở hình thức, chú ý chính là tinh mà không phải số lượng, mặt hướng hộ khách đối tượng là tương đối giàu có người. Giá cả không thấp, đồ vật cũng cần thiết muốn bảo đảm là đỉnh cấp, hiện tại còn ở chu bị trạng thái. Khâu Đình vội đến sứt đầu mẻ chán, Hạ Văn Chính hiện tại đã biết nàng đang làm gì, tuy rằng rất có phê bình kín đáo. Cuối cùng vẫn là lựa chọn duy trì. Hắn dám nói cái gì sao? Hơi chút có điểm bất đồng ý kiến. Hảo sao, nhạc phụ nhạc mẫu điện thoại lại đây liền tính. Chính mình thân ba thân mụ hỏi đến cũng không tính quá phận. Nhưng hai đứa nhỏ kia chất vấn ánh mắt, còn có vợ trước châm chọc mỉa mai là chuyện như thế nào? Hắn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể đáp ứng lạc. Bất quá Hạ Văn Chính cũng không có quá đương một chuyện. Chỉ đương Khâu Đình ở nhà thời gian quá dài có chút nhàm chán. Cho nên mới sẽ nghĩ tìm điểm sự là money bất quá là một chút tiền mà thôi. Hạ Văn Chính đó là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đáy lòng kỳ thật cũng không cảm thấy một cái nho nhỏ thẩm mỹ viện sẽ làm thành bộ dáng gì. Cái này thẩm mỹ viện cũng có Hạ Thanh một phần tử. Cho nên cũng liền đi theo một khối bận rộn, toàn bộ nghỉ hè đều an bài đến tràn đầy. Sinh hoạt không biết có bao nhiêu phong phú, ăn gà, ngẫu nhiên là sẽ cùng đại gia tới như vậy một mâm. Có đôi khi còn muốn mang Hạ Đông Dương này đàn học sinh tiểu học ăn gà. Bất quá làm nàng hợp với chơi làm cái gì phát sóng trực tiếp. Kia vẫn là thôi đi. không có ngươi, chúng ta chiến đội không hề lực hấp dẫn, Dương Nhất Đông bóp cổ tay. Hạ Thanh mới không tin hắn nói. Thiếu tới, các ngươi cũng chơi ăn gà. Bên cạnh tân đồng học có người tò mò hỏi. Dương Nhất Đông tức khắc ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, các ngươi cũng chơi sao? Cùng nhau thêm bạn tốt tổ đội thượng đoạn A. Vừa rồi kia còn một bộ ngươi là của ta nữ thần bộ dáng Dương Nhất Đông. Trực tiếp đem Hạ Thanh vứt đến một bên. Cùng tân đồng học liêu đến khí thế ngất trời. Thanh Thanh, một cái quen thuộc thanh âm vang lên. Hạ Thanh theo tiếng nhìn lại, là Lý Thiến Hề, Hạ Thanh rất là kinh ngạc, gì, Thiến Hề ngươi cùng ta cũng một cái ban A, Lý Thiến Hề thành tích thực hảo, theo đạo lý hẳn là vẫn là sẽ bị phân đến nhị ban A. Như thế nào chạy đến tam ban tới, Lý Thiến Hề biểu tình có chút mất tự nhiên, đáy mắt tràn ngập uể oải, ta học kỳ một cuối kỳ không có khảo hảo, người luôn có thất thủ thời điểm. Ngươi lợi hại như vậy, ở đâu cái ban đều là giống nhau, Hạ Thanh xem nàng gầy đến cùng trang giấy giống nhau. Sắc mặt thực tái nhợt, cả người nhìn khí sắc thực không xong, giống như tùy thời sẽ bị thổi phi, nhịn không được nói, ngươi cũng đừng quá lo âu, vẫn là phải bảo trọng thân thể, ân, cảm ơn ngươi, Lý Thiến Hề cười cười, Thanh Thanh, ngươi hiện tại biến hóa thật lớn a. Ta vừa rồi đều mau không dám nhận, Hạ Thanh gần nhất vẫn luôn nghe đánh giá như vậy. Đều có một bộ ứng đối lưu trình, nghe ngươi nói như vậy, ta vất vả cũng coi như không có uổng phí. Cái kia, Thanh Thanh, ngươi hiện tại còn cần những cái đó Lolita quần áo sao? Ta nhận thức một người, có thể bắt được hạn lượng bàn, hơn nữa cũng không quý. Cũng liền 20 mấy vạn mà thôi, Hạ Thanh lúc này mới nhớ tới. Hạ Thanh Thanh trước kia nhờ người mua quần áo, tựa hồ cùng cái này Lý Thiến Hề đều có chút quan hệ. Chương 41 cái gì? Người nói bao nhiêu tiền? Hạ Thanh thất thanh cất cao âm lượng, Lý Thiến Hề bị hoảng sợ, nuốt nuốt nước miếng nói. Nhị, 20 mấy vạn, 20 mấy vạn kêu không quý. Hạ Thanh nhìn từ trên xuống dưới nàng. Nàng hiện tại đến thế giới này đã có một đoạn thời gian. Đối nơi này giá hàng cũng có khắc sâu hiểu biết, có gia đình một năm đều kiếm không đến nhiều như vậy tiền. Bất quá là một cái váy, nhiều như vậy tiền thế nhưng bị nói tiện nghi. Tuy rằng nàng trước kia quần áo cũng là phi thường sang quý. Nếu đặt ở nàng khi đó, như vậy tiêu dùng xác thật không tính cái gì, nhưng đối với thế giới này, nàng như vậy bối cảnh tới nói, tuy rằng mua nổi, nhưng đối với một cái cao trung từ nhỏ nói, vẫn là quá mức khoa trương. Hạ Thanh thanh âm không nhỏ, hấp dẫn không ít người ánh mắt, Lý Thiến Hề có chút xấu hổ, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, rõ ràng không nghĩ tới Hạ Thanh phản ứng sẽ lớn như vậy. Này một bộ là phía trước ngươi coi trọng cái kia váy. Phía trước kêu giới càng quý. Hiện tại còn tiện nghi không ít, chủ yếu là hạn lượng bàn còn phải tiến hành sửa chữa. Cái này quá đánh vỡ chủ quán quy củ, cho nên chào giá cũng sẽ cao chút. Cái này phía trước ngươi cũng rõ ràng, ngươi cũng nói không quý, Hạ Thanh nghĩ nghĩ. Xác thật có như vậy một chuyện. Hết chương.